Chương 209, có một loại trách nhiệm. Bệ hạ, nếu như cái kia đạn hạt nhân bị người khác dẫn nổ vì vì ẩn danh rời đi về sau, thép tấm ghép lại thành trong khoang, cờ dít thủ tịch thư ký lủ ở mở miệng hỏi. Nếu như nói ỉn cái này bộ trưởng nội vụ là phụ trách tất cả nội chính đại lao, cái này lủ ở thì là cờ dít tư nhân, là một cái hoàn toàn vì hoàng đế bệ hạ phục vụ cái bóng. Hắn nắm trong tay quân cận vệ hạch tâm, lù ở cũng là cờ dít tuyệt đối tâm phúc một trong. Tại vô số đội cờ NLV sĩ quan trung tầng tầng tuyển chọn, hắn độ trung thành thậm chí vượt qua ỉn sờ triệt dạng này cựu thần. Bởi vì tuyển chọn từ sĩ quan hệ thống, cái này lù ở vẫn là cờ dít bên người bảo tiêu đội trưởng, trên cơ bản là một tấc cũng không rời tả hữu tồn tại. Mặc dù tại quốc gia quyết sách tầng lớp không có bao nhiêu lù ở thân ảnh, nhưng hắn lại là hệ lạn hữu cao tầng trong tập đoàn không thể thiếu một viên. Dùng thế giới này thành thị phồn hoa nhất chôn cùng cũng coi là đáng giá kỷ niệm tiểu chết đi cờ dít trầm mặc thời gian thật dài, nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ biên ca, cũng không quay đầu lại hồi đáp. Làm một hoàng đế, hắn trên thế giới này bằng hữu thật ít đến thương cảm. Mặc dù đã từng lập tức liền muốn kết hôn, thế nhưng là cái kia kết hôn đối tượng bây giờ lại tại xa xôi gở gì kỉn phân chiến cho nên nói, cờ dít làm một hoàng đế là thành công, bất quá là một người, chưa hẳn qua hạnh phúc. Trước đó hắn có vô hạn áp lực, hiện tại QNZ vẫn như cũ có nguy hiểm tính mạng, đây là hắn động lực để tiến tới, cũng là hắn nhất định phải nhàm chán đi xuống lý do. Có rất rất nhiều người đem sinh mệnh giao cho hắn, có rất rất nhiều người đứng trên vai của hắn cùng nhau tiến lên. Nếu như hắn lúc này mệt mỏi, khả năng thế giới này đều sẽ đình trệ hoặc là rút lui đi. Lưu ở có lúc, là một cái hoàng đế, là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Không nhất định là thân thể mệt nhọc, mà là tâm mệt mỏi cờ rít cười khổ, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại đối tâm phúc của mình nói. Bệ hạ lù ở nhìn trước mắt cái này vai hùng bóng lưng, muốn mở miệng khuyên nói cái gì, lại phát hiện chính hắn thật khuyên nói không là cái gì. Vị hoàng đế bệ hạ này như là thần tiên sừng sững tại hệ làn hiểu, cho nên hắn cu nở dê phải nhịn thụ như thần cô độc. Ngươi nhìn, ta có bằng hữu liền trong sỉ di thành. Nhưng là ta hay là ở nơi đó lưu lại hai cái đạn hạt nhân, ta thậm chí sợ bằng hữu của ta bất tử, cho nên còn dự bị chuẩn bị ở sau cờ rít có chút tự rêu cười cười. Sau đó hắn quay người trở lại, nhìn về phía lũ ở trong mắt người, khả năng ta cũng là một cái lòng tràn đầy đều là nghi kỵ người đáng thương đi. Không, bệ hạ vừa vặn tương phản trong mắt của chúng ta, ngài là một cái vì hệ làn hiểu, kính dâng ra hết thể vĩ đại hoàng đế ngài lựa chọn, là vì chúng ta. Vì cả quốc gia lũ ở kiên định hồi đáp, có thể đi theo tại ngài tả hữu, là vinh hạnh của ta. Cờ dít cu nở dê không có cùng hắn trong vấn đề này xoan suýt, bởi vì rốt cuộc hắn cũng không phải thật muốn có được một đáp án. Chỉ là dùng đạn hạt nhân đồng thời phòng bị gờ di kìn cùng khôi lôi đế quốc hai bên, để hắn tâm hơi mệt chút thôi. Kém một chút, liền kém một chút, hắn liền sẽ đem mình tại gờ di kìn một cái quen thuộc bằng hưu hoa khí rơi. Sau đó, hệ lạn hiệu thủ đô liền lại biến thành cho bụi, cùng những cái kia đến tiếp viện gở dị kỉn các ma pháp sư cùng một trôi trở thành lịch sử. Sau đó thì sao hai nước liền sẽ trở thành không chết không thôi cựu nhân, thậm chí ngay cả vĩnh hằng đế quốc cũng có thể phản chiến. Hệ lạn khi thế gian đều là địch, không thể không cùng toàn thế giới chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thậm chí, mắt xích sẽ phản ứng phát triển đến, thứ 9 tập đoàn quân tại xa xôi tha hương hủy diệt. Mình chuẩn hoàng phi cắp lợn nạ có khả năng chiến tử hoặc là trở thành tù binh. Hệ lạn khi hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa trở thành chuẩn lưu manh, tính cách cũng có thể hướng rất tàn nhẫn phương hướng phát triển tiếp. Cùng lúc đó, chống lại ác ma gở dị kín lại bởi vì bị đạn hạt nhân rửa sạch sụp đổ, ác ma cũng sẽ tiến vào toàn bộ đại lục từng cái địa khu, thế giới ma pháp sẽ sụp đổ, hệ lạn khi bộ phận khu khống chế đều không thể may mắn thoát khỏi. Càng có ý tứ chính là, bởi vì không có người ngăn cản những cái kia khôi lỗi đế quốc khôi lỗi thích khách, cờ dít cũng chỉ có thể xa trốn hải ngoại, tại không có hoàn thành cường đại hơn phát triển kỹ nghệ trước đó, căn bản không dám trở lại hệ lạn hiệu. May mắn đây hết thảy đều không có phát sinh, xì dịch thành còn hoàn hảo không chút tổn hại ở lại nơi đó, gờ gì kỉn các ma pháp sư cuối cùng không có làm ra cái gì để sự tình không thể vãn hồi lựa chọn. Khả năng trên thế giới này tuyệt đại đa số người cũng không biết, bọn hắn đã bởi vì một lần lựa chọn, tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Tại một cái khác giao nhau thời không bên trong, khả năng bọn hắn đều muốn là một lần không tỉnh táo lựa chọn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Tại Vô Lạ Vô vùng núi vứt bỏ ma pháp tinh quang trong hầm mỏ tu kiến phòng thí nghiệm bí mật đã bắt đầu dùng, chúng ta bí mật có thể tốt hơn che giấu. Bệ hạ, theo quân đội chúng ta dần dần cường đại, hôm nay dạng này thời gian, sẽ không lại xuất hiện. Lù ở không biết Cờ Dít đang suy nghĩ gì, ám tự suy đoán nửa ngày, mới mở miệng khuyên. Lợi dụng vứt bỏ đường NG hầm thành lập mới nghiên cứu phát minh căn cứ là Cờ Dít vẫn luôn tại kiên trì sự tình. Theo sĩ dịch không quá bảo hiểm trở nên càng rõ ràng về sau, hắn liền cố ý đem một chút trọng yếu nghiên cứu phát minh công việc chuyển rời đến vùng núi trụ sở bí mật. Bởi vì không cần sơ tán đại lượng nhân viên, cho nên những này nghiên cứu phát minh căn cứ lại càng dễ bố trí hệ thống tự hủy, giữ bí mật hệ thống cũng càng nghiêm ngặt chí ít, sẽ không dễ dàng xuất hiện lẫn vào khôi lồi đế quốc gian tế vấn đề. Trên thực tế rất nhiều hệ lạn hữu chính tại chuẩn bị hạng mục, đều ở nơi này khua chiêng gõ trống tiến hành. Tỷ như nói, sinh ra từ 50 đầu thập niên kỳ 130 máy bay vận tải hạng mục loại này, máy bay vận tải hạng mục bị ký thác kỳ vọng là đào thải mẹ 323 máy bay vận tải, cùng 47 máy bay vận tải trung cực máy bay vận tải phương án. Nắm giữ tương lai phương hướng phát triển Cờ Dít biết rõ, 130 máy bay vận tải thậm chí có thể dùng tốt nhất nhiều năm, hiện đại hóa cải tiến về sau từ 50 niên đại một mực phục dịch đến thế kỷ 21. Tại hắn xuyên qua năm đó đều không có bất kỳ cái gì muốn bị đào thải dấu hiệu. Một cái có thể thích hợp cũng khó trách 50 năm máy bay vận tải, dùng xương bánh trẻ đi nghị cũng biết là đáng giá bị đại quy mô kiến tạo sản xuất đồ tốt. Đồng dạng được tuyển chọn, ở chỗ này bắt đầu thiết kế, cũng là một cái thập niên 50 đại danh đỉnh đỉnh máy bay MiG-17 đến tiếp sau mô hình. Tính năng cường hãn kiên cố dùng bền MiG-21 máy bay chiến đấu loại này, máy bay chiến đấu bởi vì là Liên Xô sản xuất. Cho nên kỹ thuật độ khó thậm chí thấp hơn một chút, mà lại rắn chắc nhưng dựa vào, chi phí rẻ tiền càng có ý tứ chính là nó giữ gìn đơn giản, là cường hãn vô cùng tiền tuyến máy bay chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới, tại hệ lạn hiệu nhà máy chính sản xuất hàng loạt gạo 17 máy bay chiến đấu thời điểm, MiG-21 máy bay chiến đấu thiết kế công việc cơ bản đã hoàn thành. Ai có thể nghĩ đến, hệ lạn khi không quân đã bắt đầu đại lượng trang bị tiên tiến giả đạ cơ, Cờ Dít cũng không lo lắng đi Liên Xô máy bay chiến đấu đường xưa ảnh hưởng kỹ thuật của mình phán đoán, bởi vì trong đầu của hắn tràn đầy các quốc gia tiên tiến kỹ thuật. Chỉ cần hắn nguyện ý, kỹ thuật điện tử phát triển, hắn tùy thời có thể lấy món vũ khí trang bị chuyển hướng càng thêm tiên tiến Âu Mỹ buộc lên, đến lúc đó những cái kia nghe nhiều nên thuộc tiên tiến máy bay chiến đấu, liền sẽ lần lượt xuất hiện. Theo kỹ thuật không ngừng tiến bộ, hệ lản thiệu ra công trình độ dần dần đề cao, mới vũ khí trang bị tự nhiên liên tục không ngừng đến lúc đó, Cờ Dít liền có thể dùng F-16 cùng F-15 thay thế Mỹ gần CG, tiếp tục thống trị toàn bộ bầu trời. Nói lên cái này tới Cờ Dít chợt nhớ tới một cái khác trọng yếu hạng mục, một cái hắn thấy cực kỳ có ý tứ hạng mục, thế là mở miệng hỏi, đỏ thàn bên kia phát xạ căn cứ kiến thiết thế nào nhìn thấy hoàng đế của mình bệ hạ khôi phục một chu tờ trạng thái. Lù ở tranh thủ thời gian mở miệng nói đến cái đề tài này, đọ thản cùng một chỗ thành lập 4 cái phát xạ trận, chúng ta không có lấy hay bỏ, đem tất cả chuyên gia nhận định tuyên chỉ đều tiếp thu. Bất quá, trong đó có 2 cái phát xạ căn cứ bởi vì không có liên thông đường sắt quan hệ, cho nên tạm thời còn không cách nào sử dụng. Nói lên cái này, lù ở liền cảm giác đến hoàng đế của mình bệ hạ thật là tài đại khí thô, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn hắn dừng một chút. Nói tiếp lên Cờ Dít cảm thấy hứng thú chủ đề, bệ hạ, tên lửa vận chuyển thiết kế công việc đã hoàn thành, chúng ta tại đỏ thản nạ ẻn chế tạo căn cứ đã bắt đầu đem hỏa tiễn vận chuyển về số 1 phát xạ căn cứ. Ta nhớ được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sau mười mấy ngày, chúng ta liền muốn thí nghiệm bắn. Cờ Dít nhớ tới kế hoạch này một chút chi tiết, rất là hài lòng hỏi một câu. Phải bệ hạ thí nghiệm phát xạ ổn định ở tháng này 20 ngày. Nếu như hết thể thuận lợi, tháng sau chúng ta liền có thể có được viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo. Lù ở nhắc lên chuyện này đến, liền có một loại vô cùng cảm giác tự hào. Nhìn xem chúng ta phàm nhân mình mặc dù không bay được, nhưng chúng ta có thể chế tạo phi hành khí, đã có thể bay đến bất kỳ mà pháp sư đều không thể bay đến địa phương đi. Mặc dù viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo phát xạ tính thực dụng kỳ thật cũng không cao, nhưng là Cờ Dít hay là tràn đầy chờ mong cảm giác. Một phương diện hắn đang nỗ lực thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ, nghiên cứu phát minh tính năng tốt hơn tên lửa vận chuyển. Một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn cu nở dê xác thực cờ ân nở vũ trụ kỹ thuật ủng hộ. Đến phát triển cường hãn hơn hệ thống vũ khí. Tỷ như nói có hướng dẫn vệ tinh lời nói, hắn chỉ đạo vũ khí liền có thể càng tinh xác mục tiêu đả kích theo kỹ thuật tiến bộ, liền xem như ở ngoài ngàn dặm nện khôi lôi đế quốc hoàng đế bệ hạ cửa sổ, cũng không phải làm không được sự tình ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Hôm nay là khôi lôi đế quốc kia lũ hôn đản buộc hắn dọn nhà, qua ít ngày liền là hắn lấy lại danh dự thời điểm, chưa hắn chiến lược đạn đạo cùng chỉ đạo kỹ thuật đều hoàn thiện, hắn liền có thể làm cho cả khôi lôi đế quốc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hy vọng các ngươi thần khôi lỗi, tại ở gần ma pháp chi nhãn địa phương, có chặn đường 10 lần trở lên vận tốc âm thanh mục tiêu năng lực nghĩ đến nơi này, cờ rít khỏe miệng liền dương lên xấu xa mỉm cười. Bởi vì hắn là một cái người xuyên Việt, mà tất cả đến từ Trung Quốc người xuyên Việt, tại đáy lòng của mình đều có một cái quen thuộc khẩu hiệu, kia là một cái có thể để người phát ra hiểu ý nụ cười khẩu hiệu, có một loại trách nhiệm, gọi gió đông chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt.